Chiến thần Cuồng Phong, chương 625. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 625. Bây giờ do kế hoạch bị thất bại, 100 hộ vệ Tân Việt đều bỏ mạng ở nơi này. Trương Lục Ưng là cánh tay phải đắc lực của Tần Thiện Lâm, là người có thể thoải mái điều động lực lượng chiến đấu mạnh nhất, cũng đã chết rất thảm. Đối với Tần Thiên Lâm mà nói, tổn thất nặng nề như thế nào tạm thời không nhắc đến. Anh ta giờ chỉ còn lại mỗi cái gốc. Tần Thiên Lâm đơn độc một mình, sao có thể trở thành đối thủ của Tân Vũ Phong? Chưa nhắc đến hiện tại anh ta bị tẩu hỏa nhập ma, mất hết tu vi, hoàn toàn trở thành một kẻ tàn phế. Tần Thiên Lâm biết rõ, cứ cho là bản thân ở trạng thái bình thường, chưa chắc đã đánh lại Tần Vũ Phong. Anh ta thuộc cảnh giới thống lĩnh, đều nhờ Tân Việt dùng nguyên liệu của trời báu vật của đất bồi dưỡng thành. Chứ nói gì đến nhờ tôi luyện từ thực chiến. Ai dám ra tay thật với thiếu chủ Tần Việt đây? Tần Vũ Phong thuộc cảnh giới thống lĩnh, nhưng ở cấp cao, những thống lĩnh cường giả mà đời này Tần Thiên Lâm đã từng tiếp xúc qua, đều bị Tần Vũ Phong đánh bại, chết thảm dưới tay anh. Tần Vũ Phong mạnh như thế, Tần Thiên Lâm sao có thể trở thành đối thủ của anh? Tần Thiên Lâm suy tư, nhưng mà chỉ là thoáng qua, anh ta cách Tần Vũ Phong vẻn vẹn chỉ mấy bước. Tần Thiên Lâm, cậu không chỉ làm hại chiến hữu của tôi, mà còn tra tấn Tiêu Mặc Chiến, thậm chí còn có gan dám làm nhục Lâm Kiều Như. Nếu như tôi đến chậm mấy phút, bọn họ e rằng đã phải chịu đựng thủ đoạn hiểm độc của cậu rồi. Tự tiện tra hỏi chiến sĩ của biên giới phía Bắc, dùng hình tra tấn hổ úy ngũ phẩm. Đúng thật là gan to bằng trời, lòng lang dạ thú, bắt người trái pháp, tâm địa bất chính, cậu làm nhiều việc ác như thế, tôi không thể tha. Hôm nay, tôi sẽ tiến hành xét xử cậu. Hai ngày nay Tần Vũ Phong xét xử từng hành vi phạm tội của Tần Thiên Lâm, những tội ác không thể tha thứ. Trong lời nói, những tội danh đủ để tử hình đập lên người Tần Thiên Lâm. Không, mày không có tư cách xét xử tạo. Không được dùng hình với bác sĩ. Tạo là thiếu chủ Tần Việt. Nếu có tội, cũng chỉ có thánh thượng mới có quyền xét xử tội. Mày không có tư cách. Tần Thiên Lâm phản bác. Tôi không có tư cách. Tần Vũ Phong nghe chất vấn, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Ánh mắt chết chóc lưu truyền, sát ý dày đặc. Tôi thân là chiến thần Thiên Vũ, đứng đầu trăm tướng, chém trước tấu sau, được hoàng quyền đặc cách. Tần Vũ Phong rút thanh đao Bắc Thần bên hông, nói, thanh đao này, phụng mệnh hoàng quyền, đạo Bắc Thần, chính là thành vật bí mật của Hoàng Thất Đại Hạ, đặc biệt thưởng cho Tần Vũ Phong. Ngày đao vung, gió đổi mây thay, núi biển thét gáo, chòm sao nhấp nháy, một thần đạo như vậy, ngoại trừ Tần Vũ Phong, thì còn ai xứng với nó? Lưỡi đao của đao Bắc Thần lóe ánh sáng hung tàn trong đôi mắt của Tần Vũ Phong, trực tiếp chém lên ngực Tần Thiên Lâm. Tần Vũ Phong không có ý định một đao giết chết Tần Thiên Lâm, như thế thì lợi cho anh ta quá rồi. Rowert, một đao kia không quá dùng lực, nhưng máu vẫn tí tách tuôn ra. Từ trước đến nay Tần Thiên Lâm đều sống trong an nhàn sung sướng, đây là đả kích lớn nhất đời của anh ta, đều là tự Tần Thiên Lâm chuốc lấy. Sao có thể chịu đựng một đao kia? A a a a a, trong nháy mắt anh ta hét lên. Tần Vũ Phong lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm, không chút biến chuyển vì trò hề của anh ta. Một đao giết cậu, quả thật dễ dàng cho cậu quá rồi. Tôi muốn khiến cậu phải nếm thử mùi vị của ngàn đao băm thây. Mùi vị đau đớn khi bị khoét tim. Chiến hữu đồng đội của tôi đều chịu khổ trong tay cậu. Vì cậu mà Lâm Kiều Như gần như hỏng mất. Tôi muốn dùng mạng trả mạng. Tần Thiện Lâm nghe được câu này, chỉ nghe thấy tiếng máu rỉ từ vết thương, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Ý thức đau đớn không lúc nào không truyền đến đại não. Đổi lại trước kia, Tần Thiên Lâm không sao nghĩ ra. Năm đó lười tìm giết con rơi Tần Việt, hiện tại trở thành cường địch có thể thao túng sống chết của anh ta. Tần Vũ Phong đầu thèm quan tâm đến suy nghĩ trong lòng anh ta. Vừa nói xong, lập tức vung đạo Bắc Thần lên, chuẩn bị chém. Chờ một chút, cách chương.